Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Chương 592. Mặt trời. Chúng ta dù sao cũng là có công vụ tại người. Hơn nữa này không phải đã kêu dừng công kích mà. Các ngươi lại không người chết. Hoàn toàn có thể đình chiến. Nhưng gặp phải tình huống như thế các ngươi không chủ động rời đi không nói. Còn làm đại quy mô như vậy phản kích. Vậy cũng chỉ có thể nhận cho các ngươi là kẻ địch rồi. Mà đối phó kẻ địch, bọn họ chỉ có bắt sống cùng tiêu diệt. Liền, tảng lớn khối băng từ băng cung tường trụ trên bị chia lìa. Hướng về bầy gà cùng với trên mặt đất cao kiện đám người từng nhóm đập tới. Phòng ngự, Bạch Phiếu hét lớn một tiếng, một lần nữa đẩy lên mai rùa. Sắc mặt kiên định đứng ở người sở hữu mặt sau. Ân, mặt sau, cao kiện đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền nhìn thấy Dương Đà cùng chiến đấu hỏa kê không chút nào hiện ra bất ngờ lùi lại mấy bước. Đứng ở mai rùa bảo vệ bên trong. Cao kiện, ngoặc kép, cong cong cong cong cong. Một trận mưa đá đập xuống. Cao kiện nếu không là phản ứng nhanh hơn một bước liền muốn bị nhấn ở bên ngoài. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Tảng lớn mưa đá nện ở mai rùa bên trên. Gấu trúc phòng rất ổn. Chỉ là chân nhỏ mơ hồ đang run rẩy. Thật giống đang nói mẹ ta sợ. Cao kiện phát hiện đan xanh vũ thật sự rất mạnh. Vừa bắt đầu cao kiện cảm giác mình có thể cùng đan xanh vũ một mình đấu. Sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi. Chí ít phát ra hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cái kia 10 con bay gà linh xảo dị thường. Mỗi một phát uy lực của hỏa cầu đều có thể so với nội phủ đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực. Mà cao kiện ba liền vẻn vẹn đánh ra một chiêu tương tự cường độ công kích sẽ để cho mình suy yếu đã. Lâu, nội phủ sơ kỳ cùng đỉnh cao sự chênh lệch vẫn là quá lớn. Lại nhìn Bạch Phiếu, hắn bắp chân tuy rằng vẫn đang run lên. Nhưng không thể phủ nhận phòng ngự là thật sự ổn. Bốn người trên đất co lại thành một đoàn. Trên băng cung đánh tới mưa đá số lượng tương đương dọa người. So với đan xanh vũ oanh tạc gà chỉ có hơn chứ không kém. Có thể đánh vào mai rùa trên trừ leng keng tiếng vang ở ngoài dĩ nhiên cái gì đều không. Lưu lại, này hai thú phối hợp, một công một thủ. Cùng cấp bên dưới có thể nói đoàn chiến vô địch. Nghĩ tới đây, cao kiện lại đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Đà. Này con tóc vàng Dương Đà kỳ thực cũng có một rất lợi hại kỹ năng. Từ lúc lên bắt đầu hắn miệng liền không ngừng lại qua. Một hồi chỉ huy công kích, một hồi chỉ huy phòng ngự, một hồi phân tích địch ta tình thế. Đồng thời còn đưa đến đội cổ động viên tác dụng cho đại gia điên cuồng trợ uy. Lần này cao kiện rốt cục chung kết ra tam thú đặc điểm. Sau khi biến thân gấu trúc nhất kháng đánh, chiến đấu hỏa kê nhất cháy, mà Dương Đà thì lại giỏi nhất bi bi cằn nhằn. Lúc này trong băng cung Lâm Dai Dai đã biết bên ngoài đánh tới đến rồi. Cùng nàng tưởng tượng không giống chính là bên ngoài dĩ nhiên đánh rất hung. Cao kiện tựa hồ là mang theo một phi hành liền đến. Một trận đánh túi bụi đem băng cung nổ truyền hình trực tiếp run rẩy. Liền Lâm Dai Dai vội vàng cùng đồng bạn câu thông. Từ nội bộ phát lực, muốn phá vòng vây đi ra. Nhưng mà băng cung nói là ở vào hai mặt thụ địch thế cuộc dưới. Nhưng kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng nghiêm túc. Bọn họ đối phó Lâm Dai Dai đám người cũng không cần 24 người toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó phân ra 10 người đối nội, 10 người đối ngoại sau khi bọn họ thậm chí còn lại 4 người có thể thong dong phân tích quan sát. Đảm nhiệm hậu bị, sau một phút cao kiện cảm giác việc này không được. Đan xanh vũ lấy sức một người căn bản không đánh tan được băng cung. Mà bên trong người tựa hồ cũng không vọt ra được. Hắn nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Cao kiện nghĩ tới nghĩ lui cũng không biện pháp gì, liền ôm thái độ muốn thử một chút, đem mặt trời nhỏ 606 cho thăng cấp, tích. chúc mừng ngươi thành công thăng cấp mặt trời nhỏ 606. Cao Kiện liếc mắt nhìn ngoại hình không có thay đổi gì bóng nhỏ. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, đem linh lực truyền vào bóng nhỏ, sau đó khống chế bóng nhỏ trực tiếp lên không. Tiếp theo, trên băng cung các tu sĩ liền nhìn thấy một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên. Đến từ manh sinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ hạ lạc ngôn tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ dậu điển nhiệt tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, mặt trời nhỏ bay lên đến sau khi trong băng cung người thì có điểm vỡ. Cái thứ nhất là chói mắt. Thứ hai, đồ chơi này thật sự rất nóng, nhường bọn họ có loại cùng mặt trời vai sánh vai cảm giác. Đương nhiên, mặt trời nhỏ so với không được chân chính mặt trời, nhưng hắn lúc này tỏa ra nhiệt lượng cũng đủ để đối với sát vách băng cung tạo thành thành tấn. Thương tổn, tầng băng dần dần hòa tan. Cùng với đối lập, các tu sĩ không thể không gia tăng tinh thần chi lực dẫn dắt cùng truyền vào. Lấy này đến duy trì băng cung cân bằng cùng ổn định. Nhưng điều này hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Nếu như nói cái kia 10 con oanh tạc gà hỏa diễm thuộc tính thoáng có chút vướng tay chân, như vậy cái này mặt trời nhỏ đối với băng cung quả thực chính là song khác. Dù sao oanh tạc gà quả cầu lửa chỉ có thể đánh ở một cái đốt. Bọn họ 2-4 người thôi thúc tinh thần chi lực rất dễ dàng là có thể san bằng tiêu hao. Có thể mặt trời nhỏ đối với băng cung phát ra là toàn phương vị. Có thể nói băng cung lớn bao nhiêu, sự công kích của hắn diện tích liền lớn bấy nhiêu. Ghê tởm nhất chính là mặt trời nhỏ chẳng những có ma pháp công kích, còn có tấn công bằng tinh thần. Săn bắn đội mỗi khi đưa ánh mắt nhìn phía mặt trời nhỏ nghĩ đơn giản quan sát một chút địch tình. Thời điểm, trừ có thể nhìn ra đây là một quả cầu lửa ở ngoài, trong đôi mắt cũng chỉ có một đại đại 6 chữ lái đi không được. Chuyện này đối với đại gia yếu đuối tâm linh tạo thành 2 lần thương tổn. Lại sau đó phải nhắm mắt, dù sao đồ chơi này là thật rất sao lác. Đan xanh vũ đúng là càng đánh càng hưng phấn. Mặt trời nhỏ tức phát sáng, lại tỏa nhiệt, hỏa diễm một làn sóng tiếp theo một làn sóng, làm cho trên bầu trời hỏa linh lực thập phần dồi dào. Vì là chiến đấu hỏa kê sáng tạo một mạnh mẽ sân nhà. Đánh thuận buồm xuôi gió, Cao Kiện ngươi có thể a, này thứ đồ gì như thế sao? Dương Đà tranh thủ đã nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút đầu trên đỉnh cái kia phát sáng tỏa nhiệt đến. Cùng là thứ đồ gì, nhưng mà mỗi lần ngẩng đầu trừ rất xấu ở ngoài cái gì khác đều không làm rõ. Điều này làm cho hắn cảm thấy Cao Kiện càng thần bí. Đừng quấy rầy ta đang toàn lực phát ra. Cao Kiện không muốn trả lời Dương Đà có quan hệ chính mình trang bị sự tình, liền bày ra một bộ táo bón vẻ mặt, làm bộ mình đã hoàn mỹ nói chuyện. Đương nhiên, mặt trời nhỏ toàn lực khởi động dưới xác thực đối với Cao Kiện linh lực có không nhỏ tiêu hao. Nhưng Cao Kiện tốt xấu cũng là tồn kho chống đỡ người. Hiện nay tiêu hao còn đang có thể tiếp thu trong phạm vi. Làm tốt lắm, chiến đấu hỏa kê vung vẩy cánh chỉ huy trên trời bầy gà. Khi thì có bay gà bị đánh rơi, hắn sẽ một lần nữa triệu hoán một trứng phân thân bổ huyết đi vào. Tựa hồ đồng thời điều động 10 con gà là trước mắt hắn cực hạn. Fuseka Yomada, tiếp tế, chiến đấu hỏa kê đột nhiên nhảy lên dùng cánh đập Dương Đà một cái muôi. Dương Đà nghe vậy rốt cục dừng quan chỉ huy hình thức. Một con móng trước khoát lên cánh gà trên. Đồng thời một luồng cực kỳ tinh khiết linh lực từ Dương Đà trên người bị giao qua chiến đấu hỏa kê. Trên người, Cao Kiện kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Hắn vẫn cho là Dương Đà chỉ có thể cằn nhằn bức cằn nhằn đây. Nguyên tới vẫn là cái sẽ bổ huyết sẽ về làm hậu cần. Cũng đúng, chiến đấu hỏa kê loại kia quy mô oanh tạc tiêu hao quá lớn. Căn bản kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Nếu như không thể trong thời gian ngắn khắc địch, đánh bại kẻ địch, linh lực tiêu hao hết sau bọn họ rất dễ dàng rơi vào bị động chịu đòn cục diện. Mà Dương Đà tựa hồ bù đắp sự thiếu sót này. Chỉ là không biết hắn cái này sạc dự phòng dung lượng làm sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.